Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 731, chỉ giáo. Góc truyện audio.com. Chấm, đại ân của công chúa. Lâu Diệp suốt đời khó quên. Đa tạ ơn cứu mạng của công chúa. Bọn họ đều nghe được. Đối phương muốn bắt mẹ của công chúa. Nhưng công chúa vẫn vì Lâu Diệp ra tay. Đại ân như thế, sao bọn họ không cảm ơn được? Những người này quỳ lại. Những bá tánh vốn dĩ bị khống chế giữa sân cũng quỳ xuống lại. Tựa hồ có Ninh Tương Y ở đó. Bọn họ sẽ được an toàn. Thị vệ lạnh lùng nhìn bọn họ. Bọn họ đã bị trúng độc. Nhưng Lương Chi còn chưa mất đi. Công chúa đã giúp Lâu Diệp mấy lần. Bọn họ cho dù chết cũng sẽ không làm hại công chúa. Những đại thần làm phản dường như cảm nhận được sức mạnh ý chí của bá tánh. Hai đùi run rẩy, tựa hồ dự cảm chuyện lớn muốn làm đã kết thúc. Bất quá là một công chúa ngoại quốc. Sao lại có thể có ảnh hưởng lớn như vậy? Chẳng những có thể để thị vệ liều mạng, còn có thể khiến dân chúng hết lòng tin tưởng. Bởi vì Ninh Tương Y là người ngoài chiến đấu vì Lâu Diệp. Bọn họ với tư cách là những chiến binh của Lâu Diệp. Không thể kìm lòng, bởi vì Ninh Tương Y một người ngoài. Lại đem cây cao sản cứu vớt nông nghiệp của Lâu Diệp. Để Lâu Diệp không cần chịu đựng đói khát. Ninh Tương Y có ảnh hưởng to lớn đến mức không ai ngờ tới. Vượt quá cả mong đợi của Tuyết Thiên Trọng. Ninh Tương Y. Tuyết Thiên Trọng đánh một trường về phía Ninh Tương Y. Giao chiến trong nháy mắt. Trên người hắn đã lộ vẻ mệt mỏi. Hắn không phải đối thủ của Ninh Tương Y. Hơn nữa nhìn những thị vệ phản chiến yên lặng. Hắn đã bị Ninh Tương Y bức tới đường cùng rồi. Ngươi nhất định phải như vậy sao? Tuyết Liên đã chết. Cổ độc trên người ngươi không thể giải. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cổ độc phát triển đến cuối cùng. Không có giải dược. Ngươi sẽ vĩnh viễn rơi vào giấc ngủ sâu. Ninh Tương Y ngẩn người. Quả thực nàng không biết chuyện này. Nhưng nàng suy nghĩ cẩn thận lại. Cũng khẳng định nói. Ngươi không có cơ hội giết nàng. Trong mắt Ninh Tương Y hiện lên một tia sáng. Từ lúc bắt đầu ta đã suy nghĩ. Nếu kẻ chủ mưu đứng sau. Chính là ca ca ca của mẹ ta. Hắn sẽ không giết mẹ ta. Chấm chấm. Tuyết Thiên Trọng thần kinh căng thẳng. Nhanh chóng nói. Vậy thì chưa chắc. Hắn là hắn. Ta là ta. Nếu ngươi thật sự muốn chặt đứt đường sống của ta. Ta cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào trong các ngươi được sống tốt. Ninh Tương Y nhìn hắn. Đột nhiên nói. Họ, người không ở trong tay ngươi sao? Ngữ khí nàng quá mức nghiêm túc. Làm Tuyết Thiên Trọng ngẩn người. Bọn họ rõ ràng là lần thứ hai gặp mặt. Vì sao? Nàng lại giống như cực kỳ hiểu biết hắn. Ninh Tương Y chậm rãi rút kiếm ra. Ta nghĩ, với tính cách của ngươi. Nếu người ở trong tay ngươi, ngươi sẽ không để bùa hộ mệnh này ngoài tầm mắt mình được. Ngươi có lòng tham, nhưng người sợ chết hơn. Lời nói của nàng làm Tuyết Thiên Trọng có chút chật vật. Hắn trong lòng thầm hận lúc trước quá tin tưởng vào bố trí của mình. Mới để đối phương đem Tuyết Liên đi. Chẳng lẽ hắn bố trí như vậy lâu, là đã bứt dây động rừng, là không thể khống chế Lâu Diệp sao? Hắn cắn răng, ngươi không phải ta, ngươi làm sao biết ta muốn làm như thế nào, ngươi muốn giết cứ giết, dù sao nếu ta chết, nàng ta nhất định sẽ phải chôn cùng. Nói xong, hắn cũng rút ra bảo kiếm vọt lên, ngươi đang bất an sao? Trong lúc đánh nhau, giọng Ninh Tương Y vẫn truyền đến tai hắn một cách rõ ràng. Lúc ngươi căng thẳng, tay cầm kiếm sẽ rất chặt. Mà người luyện chính là kiếm pháp dựa vào gió. Tình huống bình thường, người múa kiếm hẳn là có thể điều khiển gió tùy ý. Đồng tử Tuyết Thiên Trọng co rụt lại. Lúc này, hắn không có thời gian đi so đo Ninh Tương Y vì sao hiểu rõ hắn như vậy. Hắn chỉ có nhanh chóng giết Ninh Tương Y, vãn hồi cục diện. Khống chế toàn bộ vương thành, mới có thể chống cự. Nhân lúc Ninh Úc còn chưa xuất hiện. Chưa kể đến Long Thành Vô Cực sắp trở về. Hắn đã không có đường lui khác. Hai mắt hắn sâu kín nhìn chằm chằm Ninh Tương Y. Võ công hắn không bằng Ninh Tương Y, nhưng ngươi muốn dùng kiếm tay trái để đánh lẽ sao? Hành âm Ninh Tương Y làm tay Tuyết Thiên Trọng run lên. Bởi vì do lần dự này, tay trái của hắn chuẩn bị đánh, đã đánh trượt, hắn nhìn con dao găm ở tay trái bị đánh rớt, thật sự rất muốn hỏi đối phương. Sao nàng có thể biết rõ như vậy? Ninh Tương Y lùi lại một bước, tay áo bên trái của ngươi luôn cất giấu một con dao nhỏ. Bởi vì người là trời sinh thuận tay trái âm thầm đánh lén, chưa bao giờ thất bại. Ở eo sườn của ngươi, vẫn luôn có hộp châm, lọ nhấn chốt mở, sẽ bắn ra vô số châm độc. Đó là ác chủ bài cuối cùng của ngươi. Ninh Tương Y nói từng câu thật giống như đòn chí mạng. Đánh hắn cứ phải liên tục lùi lại. Kiếm tay trái hắn đã dùng, chỉ còn hộp châm trên eo. Hắn trước nay chưa dùng qua, cũng không có người biết. Vì sao nàng, nếu người hiểu rõ ta như vậy, lúc trước vừa gặp, vì sao bị ta bức cho cổ độc phát tác? Át chủ bài bị vạch trần, đường lui đã bị phá. Long Thành Vô Cực đang trên đường trở về. Đồng Loan nghi thất thủ, Ninh Úc mai phục ở nơi tối tăm. Ninh Tương Y không chịu uy hiếp, thế lớn đã mất. Hắn thế nhưng không biết mình thua ở chỗ nào. Ninh Tương Y vì sao có thể hiểu rõ tính cách của hắn như vậy? Nói đến đây, ánh mắt Ninh Tương Y lạnh lùng. Dù có là ai khi đột nhiên biết chính mình bị lừa mười mấy năm, là huynh đệ từng cùng vào sinh ra tử, đều không thể bình tĩnh như vậy. Nàng thật sự rất muốn biết. Kiếp trước mười mấy năm, Tuyết Thiên Trọng đi theo nàng mãi cho đến cuối cùng. Hắn cũng không đổi ý sao? Đáng tiếc nàng không có cách nào biết được. Một kiếm đâm thẳng đến Tuyết Thiên Trọng. Giọng Ninh Tương Y lạnh lùng. Ta chỉ muốn hỏi người một câu. Người muốn diệt thế. Bất luận phát sinh chuyện gì, người cũng không muốn thay đổi ý định này sao? Hai chữ diệt thế làm hai mắt Tuyết Thiên Trọng âm trầm. Hắn đem bảo kiếm đổi tới tay trái. Kiên định. Từng câu từng chữ nói cho nàng, mặc kệ phát sinh chuyện gì, thế gian này càng hỗn loạn, ta càng vui vẻ, tuyệt đối, sẽ không thay đổi. Hắn nói làm Ninh Tương Y dần dần nhấp môi. Nàng rốt chờ đợi cái gì ở hắn? Chờ đợi nhân cách vặn vẹo bị cảm hóa sao? Đối với hắn loại người này, có lẽ chết mới là cách giải thoát duy nhất. Được, đã lâu không có cùng người luận kiếm. Để ta nhìn xem, người tiến bộ nhiều hay ít. Tuyết Thiên Trọng không hiểu Ninh Tương Y nói. Đã lâu không có luận kiếm, là có ý gì? Bị ép đến cùng, hắn tựa hồ cũng không vội nữa. Sống ở thế gian này, không phải giết người, chính là chờ bị người giết. Tồn tại vốn chính là chịu tội. Cho nên nếu ngày chết thật sự đến, hắn cũng sẽ không khó tiếp nhận. Hơn nữa thua ở người có tinh thần vô cùng trọng tình trọng nghĩa như Ninh Tương Y, tuy rằng có điểm không cam lòng, nhưng cũng xem như là chết có ý nghĩa. Ninh Tương Y nhanh như chớp, động tác không phải là động tác giết người, mà là vừa chỉ tay, vừa ra tay, vừa nhắc nhở, dưới nách, eo sườn, trước ngực, xương cùng, quá chậm, động tác của ngươi vẫn là quá chậm. Tuyết Thiên Trọng bị nàng đánh bại đến lui lại. Hơn nữa hắn cảm giác Ninh Tương Y đây là cố ý nhục nhã hắn. Nàng cố ý ở trước mặt mọi người đánh đến hắn không còn sức đánh trả. Còn cố ý kéo dài thời gian, làm Long Thành Vô Cực tới bắt hắn. Rốt cuộc đây cũng là chuyện nhà của Lâu Diệp mà. Người muốn giết cứ giết. Làm thế này là có ý gì? Muốn làm nhục ta? Chấm chấm. Lúc này, những quan viên bị bắt cóc hạ độc cũng nhìn ra Ninh Tương Y mạnh hơn so với Tuyết Thiên Trọng. Có người bắt đầu kêu, mau bảo hắn đem giải được dao ra đây. Ngoài chúng ta, thị vệ cũng bị trúng độc. Cách chương.